Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn không làm được gì khác được, nhưng tìm vài anh em thì có thể bảo Ôn hiếm khi không mắng hắn, chỉ là mặt đen như thanh vâng ngạ. Ôn Oanh gật đầu lia lịa, sau đó đứng dậy chạy đến bên giường, vươn tay ôm lấy cổ Ôn Thiều Ngọc, nức nở nói. Ba ơi, ba là người ba tốt nhất trên đời, mặc dù ba không hoàn hảo, nhưng trong lòng Oanh Oanh, không ai vĩ đại hơn ba. Bà Ôn ở bên cạnh nghe đến bĩu môi, lại nhìn thấy con trai sắp khóc, liếc mắt một cái. Con bé này thích nhất là rót những lời đường mật cho người ta. Sau khi bị bắt cóc trở về, cô bé như thể đã thay tâm đổi tính, ngày nào miệng cũng ngọt ngào như thoa mật, ngọt đến phát ngấy. Ôn Thiều Ngọc bước ra khỏi phòng, còn len lén lau nước mắt. Mẹ, con chưa bao giờ cảm thấy mình được người khác cần đến như vậy. Bà Ôn nuốt lại những lời định nói. Bà cau mày nói, từ khi ba con mất, cái nhà này luôn cần con. Chỉ là con không nhận ra, cứ muốn sống lêu lổng như vậy. Ôn Thiều Ngọc cúi đầu gục mặt, như một con chó rơi xuống nước. Từ nhỏ hắn đã học hành bình thường, làm gì cũng không xong. Nói thật, so với những người cùng lứa, hắn được hưởng nhiều phúc hơn, nhưng cũng là kẻ vô dụng nhất. Cùng một công điểm, người ta kiếm được một công điểm của người trưởng thành, hắn chỉ lấy được một nửa. Nếu như mẹ hắn không giỏi giang, chị gái hắn cũng không giúp đỡ gia đình hắn một chút. Gia đình hắn chắc chắn là hộ nghèo nhất, hắn thân là người đàn ông duy nhất trong nhà, vậy mà lại dựa vào hai người phụ nữ nuôi sống. Lấy vợ rồi cũng không thay đổi gì, mọi người nói không sai, hắn chính là một tên vô dụng. Con gái bị bắt cóc mấy ngày, nhà họ Như đã thay đổi hoàn toàn. Con gái về, con trai lại bị buộc phải ra ngoài tìm cách kiếm tiền. Thậm chí cả con gái 6 tuổi ngày nào cũng lẩm bẩm đòi kiếm tiền. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ôn Thiều Ngọc quyết tâm hối cải. Sau này con sẽ không như vậy nữa. Hắn cúi đầu nói xong, như đang hứa hẹn điều gì đó. Sau đó, hắn đạp xe ra khỏi nhà, giống như mọi khi, đứng ngoài đợi bà Ôn đóng cửa xong mới đạp xe rời đi. Bà Ôn cảm thấy có lẽ con trai bà bị lạnh nên ngớ ngẩn. So với con trai, bà quan tâm đến cháu trai hơn. Cũng không biết thằng bé Tiểu Độ làm việc có mệt hay không, bao giờ mới về được. Thằng bé lúc nào cũng chỉ báo tin vui, không báo tin buồn. Thời tiết ở Sở Thành lúc này là thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Nhiệt độ này làm việc không bị nóng, các công nhân đều làm việc rất chăm chỉ. Ông chủ hào phóng, mỗi ngày đều được ăn một bữa thịt. Có canh còn có rau dưa, cơm và bánh bao ăn không hết. Mọi người ăn ngon miệng, ăn no, lại có sức khỏe để làm việc. Tiến độ thi công đương nhiên nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của Ôn Độ. Vài ngày trước, Hoàng Long Nghị về quê lấy tiền, quay lại nhìn thấy công trình thì kinh ngạc thốt lên. Ông chủ Ôn, tiến độ của mọi người quả là không phải dạng thường đâu. Nhà khác nào có nhanh như vậy? Ôn Độ thầm nghĩ, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Đổi lại là ở kiếp sau, khi mà những kẻ cuồng xây dựng xuất hiện, đừng nói một nhà xưởng. Mà cả một bệnh viện cũng chỉ cần chưa đầy 60 tiếng để hoàn thành. Nước ngoài xây dựng một tuyến đường cao tốc cần đến nhiều năm. Còn những người cuồng xây dựng chỉ cần một tháng, thậm chí là thời gian ngắn hơn. Đây là những điều mà người thời đại này không thể tưởng tượng được. Cách chương.